Thiên đạo đồ thư quán, chương 2492, ta xông thông đạo chữ quý, góc truyện audio.com, nói thật hắn thật không phải cố ý, khôi lỗi này xông tới tốc độ quá nhanh, chỉ là theo bản năng quất một tát, ai nghĩ tới không rắn chắc như thế. Đầu bị quất bay, thủy sư thì cũng bối rối, khôi lỗi này làm nàng dục tiên dục tử, dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể chiến thắng, kẻ trước mắt này tiện tay quất một cái liền quất nằm trên đất, đầu bị đánh mất. Có cần khoa trương như vậy hay không? Thực lực của hắn mạnh như vậy, thân thể rung động, ngu nữa cũng hiểu, gia hỏa trước mắt này không những không phải gà mờ còn là một cao thủ siêu cấp. Tùy tiện một ngón tay, điểm đến khôi lỗi không cách nào phản kháng, một tay rút bay đầu. Sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần. Ta thật không phải cố ý, như vậy đi ta giúp ngươi giáp đầu lại, ngươi tiếp tục công kích. Chỉ cần không tính ta trái quy định là được. Trương Huyền không để ý tới chỉ điểm nữ hài, vội vàng ngồi xuống, nắm đầu khôi lỗi lên, đặt ở trên cổ của đối phương. Hắn là tới sông cửa đọc sách, ngộ nhỡ bị phán định nhúng tay người khác khảo hạch mất đi tư cách chẳng phải phiền phức. Cách trương,